Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật của tác giả Nguyễn Hùng. Cuốn sách viết về cuộc đời hoạt động cách mạng, cầm quân đánh giặc của Trung tướng Nguyễn Bình và được xem như là một huyền thoại. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Lũy tre làng cản ngang tầm mắt, Nguyễn Phương Thảo rời Bắc vô Nam. Trời mưa đã rích lê thê, gió thổi từng cơn hắt những giọt mưa rơi từ mái tranh vô nhà, mang theo khí lạnh ẩm ướt. Thảo ngồi co ro nơi trường kỷ, lắng nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng ếch nhái ngoài đồng. Trong nhà im lặng như tờ, cha anh đi vắng, mẹ anh ngủ bùi sau một ngày lao động vất vả. Chỉ có một mình anh ngồi đối diện với ngọn đèn dầu. Cha mẹ anh có 5 người con, 4 trai, 1 gái. Anh cả làm thông phán bưu điện ở Hải Phòng. Chị thứ hai lấy chồng ra riêng, anh thứ ba cưới vợ cũng ra riêng. Thảo thứ tư và người em út kém anh vài tuổi. Thảo sinh năm 1908, nhằm năm Mậu Thân. Năm nay 17, đang học năm thứ hai trường học ở Hải Phòng. Giữa nên học, Thảo bỗng đổi ý. Thay vì cố học để sau này làm công chức như anh cả, Thảo lại thích dấn bước giang hồ. Tuổi trẻ thích bay nhảy, những dân trời mới gọi vô cùng quyến rũ. Bên ngoài trời vẫn mưa đả rích, ếch nhái tấu bản nhạc đồng quê buồn muôn thuở. Thảo càng thêm cương quyết, không thể chôn chân nơi chốn chiêm khê mùa thối này mãi, phải lên đường tìm tương lai. Nam Kỳ là đất dụng võ của những kẻ quyết chí lập thân. Hôm nay Thảo về quê Yên Phú để xin phép cha mẹ. Anh biết trước cha sẽ không bằng lòng và sẽ khuyên anh không nên thả mồi bắt bóng như chó ngoạm miếng thịt chạy qua cầu trong sách quốc văn giáo khoa thư. Nó làm sao đây để thuyết phục cha cho anh ra đi tìm chân trời mới? Khó lắm. Cách hay nhất là biên thư để lại. Khi cha đọc thư thì anh đã xuống tàu ra khơi. Chiếc tàu Pelican của hãng Messagenes Maritimes nhổ neo từ từ tách bến. Thảo lâng lâng như uống mấy cốc rượu. Đàn này ông bay lượn sau lái tàu là hình ảnh khắc sâu trong tâm hồn chàng trai lần đầu tiên lao vào kiếp phiêu lưu vô định. Thảo đặc biệt chú ý một con nải âu nhỏ nhất đang xòe đôi cánh tơ mềm trong gió lộng. Có lẽ nó mới rời tổ ấm để thử sức lần đầu, cũng như mình háo hức tràn đầy khát vọng. Tự nhiên Thảo ví mình với chú hải âu đáng yêu ấy. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, tàu cập bến nhà Rồng. Anh thợ giặt ủi bất đắc dĩ bắt tay từ biệt các bạn thủy thủ bước xuống khánh hội. Trước mắt anh một cảnh tượng vui mắt, tây tà cha chết, người thì đủ sắc, xe thì đủ loại, xe hơi, mô tô, xe kéo, xe ngựa. Thảo xách gói hành lý nhỏ theo dòng người đi về chợ bến thành. Qua cầu Móng đã thấy phố xá đông vui, Sài Gòn sầm uất hơn Hải Phòng của anh nhiều. Thảo đi về phía chợ, một biệt thự xuất hiện nguy nga trắng lệ như nhà Tây. Hỏi mới biết là nhà chú Hòa, một người tàu giàu nhất Sài Gòn chợ lớn. Theo chỉ dẫn của người bạn, Thảo tìm đến một nhà trọ ở trong hẻm gần nhà ga xe lửa. Ở đó anh được chủ nhà cho mượn ghế bố nghỉ ngơi và nghỉ đêm. Cơm ngày hai bữa dọn chung cho tất cả mọi người ở trọ thuộc nhiều giới: thầy ký, công tư sở, thanh niên học nghề. Mỗi mâm 4 người, nhà nấu cơm tháng này chứa khoảng 12 người. Giá cả rất vừa túi tiền với giới bình dân. Thảo rất vừa ý nơi này, anh có đủ tiền để ở trọ lại đây trong một tháng thời gian vừa phải đi tìm việc làm. Hàng ngày anh thả rong khắp phố phường khám phá thành phố mà pháp phánh diện gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Phương tiện đi lại rất dồi dào: xe điện, ô tô buýt, xe thổ mộ. Thảo thích ngồi vắt vẻo trên xe thổ mộ, tiếng móng ngựa gõ lộc cộc xuống đường nhựa nghe hay hay. Thỉnh thoảng anh xả ích tra cán roi vô cằm tạo âm thanh giòn giã như một bản nhạc độc đáo của Sài Gòn. Thảo đi khắp nơi: chợ cũ, cầu Muối, cầu Ông Lãnh, cầu Kho, chợ Quán, chợ Lớn, Bình Tây. Đi xe điện cũng có cái thú của nó. Thảo thích ngồi ngắm thành phố chạy dài theo đường xe điện, ngồi ăn bánh mì ngọt thơm bơ gọi là bánh croissant. Vừa thưởng thức mùi vị ngon ngọt vừa ngắm cảnh còn vui thú nào hơn. Về đêm, những ánh đèn sáng xanh với tiếng chuông leng keng mỗi khi qua các ngã tư đường là hai nét độc đáo của xe điện mà Tây gọi là tramway mượn của người Anh. cảnh chỉ là phụ, người mới là chánh. Thảo có óc quan sát về sinh hoạt của thành phố. Tất nhiên, anh quan tâm trước nhất là cộng đồng người Bắc lập nghiệp trong Nam. Số này ở từng nhóm theo tập quán phố phường của Hà Nội. Ngành gia tập trung mấy dãy phố đường Đít Pan, ngó qua vết khám lớn, ngành tơ lụa chiếm một khúc đường Catinat, là một trong những khu sang trọng nhất. Ở dưới dốc cầu Kiệu gần chợ Phú Nhuận là nơi hành nghề của các chị em cô đầu. Trước nhà có gắn đèn xanh đỏ và bên trong vang lên tiếng đàn tiếng ngâm. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào có biết cái chi chi. Còn cộng đồng người Tàu thì nắm trọn ngành thương nghiệp. Hầu hết các dãy phố trong chợ lớn đều do người Tàu mở tiệm buôn và ăn uống. Từ bình dân như mấy tiệm băng da bán hột gà, chừng cho tới các nhà hàng sang trọng như Ngọc Lan Đình, Đại La Thiên. Người Tàu và người Bắc có một điểm giống nhau là tình đoàn kết của những kẻ tha phương cầu thực. Người Tàu sống theo bang Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hải Nam, Hẹ, vân vân. Quảng Đông buôn bán lớn, Hải Nam mở quán nước, Tiều làm rẫy, Phước Kiến dạy học. Thảo thích vô quán Tàu ăn cơm thố với thịt xá xíu, canh cải bẹ xanh nấu thịt hầm và đập lên một quả trứng vịt nửa sống nửa chín. Hồi ở Hải Phòng, anh học chút ít tiếng Quảng Đông, như vậy có thể nói chuyện với đám phổ kỳ vui tính, thích trò chuyện với khách. Câu nói đầu môi của họ là hỏi: "Lị sức phàn chưa?" Thảo ngẫm nghĩ và nảy ra một ý nghĩ hay hay. Chỉ những người biết đói khát mới quan tâm tới chuyện cơm nước, mới hỏi thăm cuộc sống của những người bên nhau. Những kẻ lưu lạc nghèo đói dễ gần nhau, đúng như khẩu hiệu Thảo thường thấy trong báo Pháp lén lút đưa vô thuộc địa, vô sản toàn thế giới liên hiệp lại. Chương 2: Thích giang hồ, trọng người hảo hán. Chợ Bến Thành kết bạn Sơn Vương. Bạn cùng nhà trọ với Thảo có một thanh niên học nghề máy nổ, rất mê tiểu thuyết. Hễ về tới nhà là lật ghế bố đọc say mê. Có lúc Thảo bắt gặp anh ta cười một mình, rung rinh cả ghế bố. Thấy Thảo tò mò nhìn mình, anh ta đưa quyển sách cho Thảo, nói: "Anh phải đọc nó mới được, hay lắm." Thảo nhìn quyển sách nhàu nát, đó là cuốn Kim Thời Dị Sử của nhà văn Ngũ Biên Nhi, xuất bản vào tháng 8 năm 1921. Trong 5 năm qua, không biết bao tay người đọc sách, lem luốc bẩn thỉu nhưng còn đọc được. Thảo liếc sơ qua lời giới thiệu của Nguyễn Kiệu Đính, Tổng lý Công Luận Báo. Chuyện đạo tặc mà không hại cho phong hóa. Tò mò Thảo mượn đọc và thật bất ngờ anh bị lôi cuốn ngay tức khắc. Câu chuyện thật hấp dẫn. Ba lâu làm nghề đạo tặc, lấy quả nhà giàu chia cho nhà nghèo. Anh ta cứu một người có máu mê cờ bạc tự vẫn vì thua cháy túi, đổ cho tiền khuyên y làm lại cuộc đời. Sau đó ba lâu dùng kế đánh trà City đoạt 6 muôn đồng. Trận đánh xảy ra ở Takeo rất ly kỳ. Xe trà City chở tiền đi Takeo để cho vay bị ba lâu cháo tài xế. Tới chỗ phục kích, tài xế ngưng xe để ba lâu tấn công, giật cặp ra đựng tiền. Thảo đọc mê say đến hết tập 1, hỏi mượn tập 2, anh bạn cười nói: "Mê rồi phải không? Rất tiếc là tập 2 thất lạc. Nếu anh muốn đọc loại này thì tôi cho anh mượn cuốn khác còn hay hơn nữa. Đó là cuốn Tướng Cướp Hào Hoa của Sơn Vương. Hễ đọc là mê, tôi dám cam đoan mà." Đây lại là loại trường thiên tiểu thuyết đọc tròng đã một ngày là xong. Cốt truyện ly kỳ, văn chương trau chuốt. Một tay hào hớn lấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, để có tiền làm việc cứu dân độ thế. Ý nghĩ đa sách làm tiền, đánh cướp các chủ đồn điền cao su, đánh cai tổng, huyện hàm. Cách đánh cũng mới, xe hơi, súng lục, tạc đạn. Chuyện hấp dẫn như coi chiếu bóng. Đọc xong, Thảo hỏi: "Sơn Vương là ai mà viết hay vậy?" "Muốn làm quen hả? Vậy thì sáng mai đi với tôi, ông ta ở gần mình thôi." "Ở đâu mà gọi là gần?" "Chợ Bến Thành chứ đâu. 8 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ giới thiệu anh với ông ta." Sáng hôm sau, Thảo theo bạn ra Bến Thành. Trên vỉa hè đường De La Somme, nay là Hàm Nghi, đám thầy bói ngồi một dãy dài. Ông nào cũng mang kinh đâm, trước mặt bày mũ rùa hoặc bộ bài cào. Sáng sớm mỗi người là chiếc chiếu manh bảy tấc. Đến góc đường Mon Lau, nay là Huỳnh Thúc Kháng, người bạn đường lại chỉ một người rong ròng cao, mặc bộ bà ba lụa tân triều, ngồi trên tấm vải kaki. Trước mặt là một chồng sách khổ nhỏ, loại tiểu thuyết từng thiên mà Thảo vừa đọc xong. "Nhà văn Sơn Vương của chúng ta đó." "Thật không?" Thảo không tin một nhà văn ngồi vỉa hè bán sách của chính mình viết. Lâu nay anh nghĩ nhà văn sống trong tháp ngà. Cách gọi văn vẻ để tả cái gác trỏ, tuy không giàu sang thì cũng phong lưu. Anh bạn cười nói, lạ lắm phải không? Nhưng dân Sài Gòn không lạ mấy chuyện này đâu. Ông Nguyễn An Ninh đừng đừng là chủ báo La Cloche, Phe Lê mà còn dám ôm quả sấp báo rao bán ngoài đường. Vậy thì Sơn Vương bày sách của mình trên vỉa hè rao bán có gì lạ? Chuyện này chắc ngoài Hà Nội, Hải Phòng không có hề? Hà Nội thì tôi không biết, chứ Hải Phòng thì làm gì có chuyện này. Nhưng anh hãy giúp tôi làm quen với nhà văn bình dân này đi. Hai người bước tới ngồi trước Sơn Vương, cầm lên các cuốn sách bày bàn ngắm nghía. Sơn Vương vui nói, có cuốn này mới nè hai chú, Luật Rừng Xanh, có chữ ký của tác giả tặng cho 100 độc giả đầu tiên đấy. Thảo nhìn chữ ký cười nói, đọc không ra chữ Sơn Vương, giống như chữ gì bắt đầu bằng chữ TH. Sơn Vương gật lia lịa, chú em mắt tinh, bút hiệu là Sơn Vương nhưng qua tên là Thoại, Trương Văn Thoại. Chú em biết chữ Nho không? Chữ Thoại gồm ba chữ Sơn, Vương và Nhi, cho nên qua lấy bút hiệu Sơn Vương. Thảo thích thú, đó là lối chiết tử, ai biết chữ Nho thì thấy trò chơi chữ này hay hay. Sơn Vương nhìn Thảo cười nói, chú em ở Bắc mới vô về không? Vô đây ở đâu? Có bà con quen biết không? Thảo chỉ người bạn, tôi ở trọ cùng anh này, chính anh này cho tôi mượn sách của ông, đặc đội muốn làm quen với nhà văn. Câu chuyện tới đây bị đứt ngang vì có nhiều người tới mua sách. Chừng họ đi rồi, Sơn Vương cho sách Vô Bao Kiêu, Sắc Marin của lính thủy, quấn mảnh kaki đùn lên. Thảo ngạc nhiên, ủa sao không bán nữa? Bán sách chỉ là một cách giao du tìm bạn tri âm. Sáng nay làm quen với chú em, anh thích lắm. Một người từ phương Bắc mà mến mộ một kẻ ở trời Nam thì thật là một điều lý thú, đáng được đánh dấu bằng một tiệc sơ giao. Mời hai bạn trẻ qua bên kia đường, tao vô quán đàm đạo. Hai bạn trẻ theo Sơn Vương băng qua bồng binh tới đường Colonel Greenlock, nay là Phạm Ngũ Lão, bước vô một tiệm nước một người tàu. Ba lô hủ tiếu đặc biệt. Sơn Vương bảo lão trệt bụng bự đứng bên thùng nước lèo nghi ngút khói. Đặt bao sách lên ghế kê sát tường, ông kéo ghế ngồi ngó ra đường. Thảo và anh bạn nói, gọi một tô cho ông thôi, chúng tôi ăn sáng rồi. Có sao đâu, ăn rồi thì ăn nữa, ăn với tôi để đánh dấu ngày sơ ngộ. Tôi chưa ra Bắc lên không có dịp nào làm quen với chú em, người mới chân ướt chân ráo vô đây. Thảo cười, ông muốn tìm hiểu gì? Những gì còn nguyên chất, chưa pha tạp, chứ người Bắc vô Nam lâu đời thì đường đết pan thiếu gì. Phổ Kỳ bưng ba lô hủ tiếu tới. Sơn Vương kêu thêm, một tao xích quách, ba chai la ve. Sáng sớm không bán xích quách. Phổ Kỳ lắc đầu nhưng Sơn Vương cười lớn, ký tố ký tố, cứ đem ra rồi tính bao nhiêu cũng được, tao đang đãi khách quý không thấy sao. Phổ Kỳ nói nhỏ với lão bụng bự. Lão này cau mày nhưng rồi cũng gật. Phổ Kỳ đem xích quách đầy một thau vớt từ thùng nước lèo tới. Ông chủ nói chỉ bán cho khách đặc biệt thôi. Cứ ăn tự nhiên nghe, hay anh bạn trẻ, chưa có khách sáo gì hết. Sơn Vương ăn xong tô hủ tiếu, bóc cục xương, chấm giấm ớt, gặm ngon lành. Ông hút tủy nghe rồn rột, rồi hớp một ngụm la ve rất điệu nghệ. Mặt ông không đỏ mà tái tái, dấu hiệu một kẻ có tiểu lượng cao. Chú em đã đọc chuyện nào quả qua? Tướng cướp hào hoa, thấy thế nào? Dân Nam Kỳ thích nói thẳng, không úp mở, nể nang. Thảo có chút men bia gật gù. Hay lắm thưa ông. Hay thiệt không đó, đừng khen vị bụng nghe. À mà gọi qua bằng anh, đừng gọi ông, nghe khách sao quá. Thảo nhớ lời bình của chủ bút Nguyễn Kim Đính về cuốn Kim Thời Dị Sử nói. Hay thiệt mà, viết về tướng cướp mà đọc không thấy sợ. Trái lại người đọc khâm phục kẻ giang hồ kỳ hiệp. Chính vì vậy mà hai chúng tôi tới đây làm quen với ông. À, với anh. Sơn Vương nốc cạn chai la ve, rút khăn lau mặt, lấy trong túi sách hai quyển sách Cua Cây Khao Lô để tặng. Sơn Vương cười lớn, qua quên dặn chú là qua luôn luôn đổi chỗ, bởi vì việc bán sách chỉ là thứ yếu, nó lệ thuộc mục đích của mình. Thảo nhíu mày suy nghĩ về câu nói đó, mong nhà văn giải thích mục đích thì Sơn Vương hỏi. Sao? Đọc xong luật đường danh chưa? Thấy thế nào? Thảo nêu ngay điều mình thắc mắc. Nhân vật chính trong chuyện có phải là anh không? Sơn Vương cười hỏi ngược lại. Nếu qua nói nhận xét của chú đúng thì chú nghĩ sao? Thảo vui mừng nói. Em nghe nói trong Nam có nhiều hào hớn kiểu Lương Sơn Bạc. Anh đúng là một trong 108 vị anh hùng thủy hử. Em may mắn được làm quen với anh, mong được đi theo con đường của anh. Sơn Vương chỉ quyển sách Thảo cầm trên tay. Thì hôm qua Trung Bình đã làm lễ đào viên kết nghĩa rồi đó. Thảo nói thêm. Hôm qua kết bạn là vì mến văn tài của anh. Sáng nay mới biết thêm một điều quan trọng hơn văn tài. Anh là một giang hồ kỳ hiệp. Có bạn nhà văn là điều hay. Có bạn giang hồ kỳ hiệp còn hay gấp 10 lần. Em muốn được anh dìu dắt. Sơn Vương thân ái siết tay Thảo. Ngay phút đầu qua đã chấm chú rồi. Tại sao một chú bé dám đơn phương độc mã từ Bắc vô Nam? Nỗi đầu óc phiêu lưu mạo hiểm đó đánh mặt giang hồ rồi. Huống chi chú lại hâm mộ văn chương nghĩa hiệp. Đồng hồ tổng ngân khố điểm 10 giờ. Sơn Vương cho sách vô bị nói. Thôi mời chú em về nhà qua cho biết. Cũng gần đây. Thảo theo Sơn Vương đến phía cầu móng. Ngay ngã ba Lefebvre, Willemere. Nay là Nguyễn Công Trứ, Hồ Tùng Mậu. Sơn Vương nói. Đây là chủ nhà, ông Tư Chiêu, cũng được gọi theo tên bảng liệu là ông Nam Trấn Hưng. Ông Tư ngủ tại đây, số 2 Lepre mấy chục năm rồi. Thảo cúi chào ông chủ tiệm may và được Sơn Vương giới thiệu tiếp. Còn đây là chú em từ Bắc Bồ Nam mới kết nghĩa với tôi. Sơn Vương đi thẳng lên gác, chỉ một vòng tròn cười nói. Giang sơn của mình chỉ có 20 thước vuông thôi, nhưng ông bà mình có câu, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mà ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Vừa nói ông lấy tấm kaki trong bị ra, răng bóng nằm đu đơ hút thuốc. Chú có mệt thì nằm trên ghế bố mà nghỉ, còn qua thì nằm bóng quen rồi. Thảo thích thú trước tính đa dụng của tấm kaki. Lúc là chiếc chiếu trải ở vỉa hè trưng bán sách, lúc là cái bóng đung đưa ru ngủ, lúc lại là cái mền đắp ấm trong đêm. Với Sơn Vương không có cái gì thừa, do vậy mà gác nhỏ bằng bụng tay cũng vừa đủ cho ông. Hút tàn điếu thuốc, Sơn Vương nhìn đồng hồ. Mời chú em ăn trưa, mình ăn cơm thố óc heo trưng thuốc bắc. Điểm ăn sát một bên, chú làm một chung rượu thuốc được chứ? Thảo gật. Cha tôi bữa nào cũng uống một chung rượu thuốc, tôi có nếm thử. Sơn Vương cao hứng. Lại thêm một điểm, hai anh em mình giống nhau. Ông thân của qua là thầy thuốc nam, mới bữa ăn làm một chung rượu thuốc. Quê mình ở Gò Công, sát bờ sông Xoài Rạp. Do vậy mà tâm hồn mình cũng quần quần sôi nổi như con sông cái chảy đa vàm láng. Sông Xoài Rạp chảy bạo hơn sông Lòng Tàu, nhưng mà chú có biết hai con sông này đâu? Thảo vội nói. Sông Xoài Rạp thì tôi chưa biết, nhưng sông Lòng Tàu thì tôi có biết. Vô bến nhà Rồng, tàu phải đi ngược dòng sông Lòng Tàu. Thế ra chú đi đường biển. Vậy mà tôi tưởng chú đi xe lửa. Chuyện tâm tình hay để đó, bây giờ đi ăn cơm. Mình quen ăn quán đúng như lời thơ. Kiếp phong sương ăn quán ngủ đình. Nếu chú thấy thích dọn về đây ở với qua, qua mời thiệt đó. Sau bữa ăn, Thảo theo Sơn Vương trở về gác trọ nghỉ trưa. Lúc Sơn Vương ngáy vang trên võng, Thảo quyết định dọn về ở với nhà văn giang hồ này. Anh muốn tìm hiểu thêm về con người miền Nam mà Sơn Vương có lẽ tiêu biểu hơn hết. Chương 3. Theo Sơn Vương kiếm mùi ăn cướp, kẻ thư sinh dẫn bước giang hồ. Sơn Vương nói với Thảo. Chú ba nó đang tìm việc mà chưa có, theo ý qua, thì ta nên kiếm vốn làm ăn buôn bán hơn là làm thơ ký cạo giấy. Để qua làm xong cú này sẽ giúp vốn cho chú ba nó lập tiệm giặt ủi, có thể kiếm ăn được. Cú này là cú gì vậy? Nó theo mấy cha nghiền chuyện tàu là làm lục lâm thảo khấu. Thảo kinh ngạc. Chuyện động trời mà Sơn Vương nói nghe như không. Làm ăn ở đâu vậy anh hai? Gần đây thôi. Chú có muốn theo có chơi không? Muốn, nhưng có chắc ăn không anh hai? Chắc như bán răng. Không chắc làm sao dám mời chú theo. Lâu nay qua ngồi bán sách ngoài lề đường là để điều tra con mồi. Nó tới nhà băng vào ngày nào, giờ giấc ra sao, đi xe gì, chạy đường nào. Tất cả chi tiết qua nắm chắc trong tay. Hết kỳ khai là đắc thắng, mã đáo thành công. Thảo vẫn chưa hiểu. Nó là ai vậy à? Nó là con mồi mình đi săn. Chuyến này là thằng Tây, phó giám đốc sở cao su. Thằng Tuấn nó tới kho bạc lãnh tiền lên sở phát lương cho thầy thợ. Tuấn nào cũng vậy, mình nắm chắc rồi. Chắc nó có súng. Có là cái chắc, nhưng mình đánh xuất kỳ bất ý, nó biết đâu mà lường. Khi mình đã tới sát một bên thì súng sáu chỉ là cục sắt. Thảo vẫn lo. Chắc có vệ sĩ giỏi võ. Cái đó cũng là cái chắc, nhưng mình cũng có võ, mà lại có gồng nửa. Chú muốn xem qua biểu diễn không? Xuống nhà dưới hỏi mượn cây dao yếm lên đây. Sơn Vương cầm lấy con dao, đưa mấy ngón tay ra lưỡi dao bén ngót, rồi cởi áo phình bụng căng cứng, xơ mấy ngón tay vu thử mấy cái, rồi thẳng tay chém ba nhát vô bụng. Lưỡi dao bật ra, để lại trên da bụng ba vết lằn đỏ. Trước cặp mắt trợn tròn kinh hãi của Thảo, Sơn Vương nói: Nội công này qua học của đại lão sư trên núi ở Long Hải. Dao mắt không chém đứt, chỉ có súng đạn mới đáng sợ. Nhưng súng trong tay kẻ chủ động mới ăn tiền. Để chứng minh điều này, qua để cây súng thiệt ở nhà, chỉ mang theo cây súng giả. Cam đoan vẫn đánh lấy vali bạc của thằng Gai La cho chú xem. Một chiếc xe du lịch bóng lộn đậu trước nhà. Sơn Vương kéo Thảo bước lên ngồi băng sau. Sơn Vương hỏi: Năm đường, mày thấy bảng số chưa? Dạ rồi anh hai. Máy ngon lành không? Ngon hết chỗ chê. Ghé chợ cũ kiếm gì bỏ bụng cái đã, còn sớm mà. Điểm tâm xong, Năm đường lái xe trực chỉ lên Tân Sơn Nhất. Trên khúc đường quẹo ra bào quẹo, xe ngừng lại tại cầu sắt nhỏ. Năm đường xuống dỡ nắp xe lên, làm như xe hỏng máy. Sơn Vương xem đồng hồ nói: Một khắc nữa là xe nó tới, vừa đủ thời giờ cho mình hút một điếu thuốc. Thảo ngồi trong xe ngắm nhìn hai thầy trò Sơn Vương và Năm đường đóng kịch. Không bao lâu đã thấy bụi bốc lên từ phía Tân Sơn Nhất. Tức thì Năm đường vừa lom khom sửa gì đó trong đầu máy xe, còn Sơn Vương thì đi tới đi lui làm dư sốt ruột lắm, cứ nhìn đồng hồ tay mãi. Vài phút sau, chiếc xe thằng giám đốc sở cao su chạy tới. Nó bóc kèn inh ngỏi đòi qua, nhưng chiếc xe của Năm đường nằm chính inh ở giữa đường. Thằng Tây mở cửa xe bước xuống nạt lớn: Đẩy xe qua một bên cho người ta đi chứ. Sơn Vương chỉ Năm đường nói: Tài xế đang sửa, sắp xong, xin đừng nóng. Thằng Tây hống hách: Chừng nào xong, người ta đang gấp, để xe vô sát lề đi, mau lên. Bất ngờ Sơn Vương quay lại nạt lớn: Mày là thằng nào mà dám ra lệnh cho tao? Nhanh như chớp, ông chĩa súng vung ngực thằng Tây: Đưa tay lên. Thằng Tây run bắn người, ngoan ngoãn đưa tay lên. Sơn Vương thò tay tước khẩu súng sáu trong túi nạn nhân, một tay cầm súng. Sơn Vương xách vali bạc trong xe ném vô xe mình, cười khanh khách: Cho mình mượn kỳ phát lương này nghe, mong xì gai lơ, cho mong chê cây súng của tôi làm kỷ niệm. Sơn Vương ném khẩu súng của mình vô xe thằng Tây, rồi bước lên xe mình. Năm đường chỉ chờ có thế để đô ga vọt qua cầu. Thảo nhìn về phía sau, thấy thằng Tây hối tài xế đuổi theo. Nó chĩa súng bóc cò, chừng đó mới biết súng giả. Bực mình đám xuống gầm xe. Hai chiếc xe xả hết tốc độ đuổi nhau, quậy bụi bay đỏ trời. Xe Năm đường là loại xe đời mới nên máy móc tối tân, tốc lực cao hơn, nên càng phút càng bỏ xa xe sau. Cứ chạy sau hít bụi, thằng Tây thối chí bỏ cuộc. Về tới Hòa Hưng, Sơn Vương và Thảo xuống xe, bao xe thổ mộ về chợ cũ. Năm đường lái xe về nhà chủ Tây, gỡ bằng số giả dấu ký để chờ dịp khác, lau bụi đỏ rồi rửa xe để phi tang chuyến ăn hàng cực kỳ táo bạo của Sơn Vương. Cũ này canh ta lê thật kỹ, thừa dịp thằng Tây chủ đi về Pháp, Năm đường mới mượn xe của chủ trong chuyến đi hát táo bạo này. Ngồi trên xe thổ mộ, hai anh em bao nguyên chiếc. Thảo cứ tủm tỉm cười. Sơn Vương hỏi: Chú nó cười gì vậy? Trước đây có đọc Tướng Cướp Hào Hoa, nay mới biết nhân vật trong truyện lại chính là tác giả ngoài đời. Sơn Vương cười: Biết rồi, chú nó có còn muốn kết nghĩa nữa không? Thảo siết chặt bàn tay Sơn Vương thay lời đáp. Ngay chiều đó, Năm đường tới nhận tiền đi hát. Thảo cũng được Sơn Vương tặng một số tiền để từng một căn hộ ở phố Đa Cao mở tiệm giặt ủi. Căn phố này là căn bìa, có một sân đồng để đặt xào phơi phóng. Từ ngày ra riêng, Thảo vẫn theo dõi các hoạt động của Sơn Vương về hai phương diện, văn chương và giang hồ. Thỉnh thoảng Sơn Vương cũng ghé tiệm giặt ủi để xem chú Thảo làm ăn ra sao, nếu cần thì giúp thêm vốn. Chương 4. Năm đường phản, Sơn Vương bị bắt, về nhà báo Thảo gặp Nam Kiều. Mất chọn kỳ phát lương, Ren Gai La bực lắm. Mất tiền không đáng kể, nhưng bị một thằng điếm thúi dùng súng giả cướp súng thiệt của mình mới là đau. Dòng máu anh chị của thằng Tây gốc đảo Kos này là máu nóng, không thể chịu được người ta làm nhục, nên hắn cấp tốc tới gặp giám đốc mật thám Sài Gòn là Kobazin, nhờ tung hết nhân viên rờ sạc truy bắt kẻ cướp mà hắn ta rõ hình dạng dấu riêng. Người cao khoảng 1 thước 70, mình dây, nói tiếng Tây ở cỡ lớp nhất tiểu học. Bà Jin nghe xong gật gù nói: đánh cướp kiểu đó phải là kẻ có học, từng mê tiểu thuyết của Phú Đức với các nhân vật Bách Si Ma và Hoàng Ngọc Ẩn, lái điếu xì gà và khúc rồi phóng như bay trên đường nhựa. Được rồi, tôi sẽ đọc báo cáo cho các nơi truy tìm hung thủ, nhưng tốt nhất là ông nên trao một giải thưởng để khiêu gợi lòng tham những kẻ biết tung tích hung thủ. Gai La gật: tôi trao giải thưởng 1/10 số tiền đã bị cướp, tức là 5.000 đồng. Vài ngày sau, có báo cáo khắp nơi trao giải thưởng 5.000 đồng cho ai chỉ bắt bọn cướp lái xe du lịch Clement Bayer. Tên thường quá lớn thúc giục đám mật thám đua nhau truy tìm kẻ gian. Nhờ chi tiết về hiệu chiếc xe mà công việc săn bắt trở nên dễ dàng. Hiệu xe này mới quá, cả Nam Kỳ chỉ có chừng chục chiếc, riêng Sài Gòn chỉ có 5 chiếc. Cứ quần 5 chủ xe thì thế nào cũng đã mối. Tội nghiệp năm đường đã bợ quả Sơn Vương 10.000 đồng mà ăn ngủ không yên. Mỗi lần đám rờ sẹt tới làm ăn kết vì chiếc xe Clement bay ra là hắn nổi da gà. Sau mấy đêm không ngủ, năm đường đành tới bó thú tội đã cho Sơn Vương mượn chiếc xe để đi ăn cướp. Mặc dù Sơn Vương đã rời nơi trú ẩn, nhưng không sao tránh lọt khỏi thiên la địa võng. Rồi một ngày nọ, Thảo đọc trên báo một cái tin hết sức giật gân. Sơn Vương, nhà văn, tướng cướp đã xa lưới. Mấy đêm liền Thảo mất ngủ, người anh em kết nghĩa và là ân nhân của mình đã sổ khám. Vào tù ra khám là chuyện tất nhiên của kẻ cướp, dù tài ba đến mức nào. Biết vậy mà Thảo không khỏi ngậm ngùi cho Sơn Vương. Anh theo dõi vụ sự trên báo hàng ngày, gọi là chưa buồn cũng như trước đây đã chưa vui với tay giang hồ mã thượng gốc Gò Công này. Bắt được Sơn Vương, bà Jin điện ngay cho Gailer tới Catinat giữ cuộc thẩm vấn. Trước khi điều tra, tôi giao nó cho ông trong 15 phút. Nó cướp của ông 50 ngàn, ông có thể làm gì nó cho đáng số tiền đã mất. Dân giang hồ chơi nhau bằng luật giang hồ trước đã, luật pháp sẽ tính sau. Đây, đói gân bò sẵn đó. Gai La chụp đói gân bò, quất chót chót trong không khí rồi nhìn chừng chừng con mồi nói từng tiếng. Tao tính rẻ mạt, 1.000 là một đòi, mày chịu nổi 50 roi. Sơn Vương ôn tồn đáp: chỉ sợ ông mỏi tay thôi. Gai La ngạo nghễ: mày chưa gục ngã, tao chưa mỏi tay. Hắn thẳng tay quất đòi gân bò vô mình Sơn Vương đang bị còng hai tay. Ngọn đòi đầu xé rách chiếc áo sơ mi lụa lèo, mấy đòi sau biến chiếc áo rách thành mớ bùi nhồi, máu rịn theo các vết hằn trên da. Sơn Vương cắn răng vận nội công, hai mắt trợn trừng nhìn Gai La như thôi miên. Mới có trên 10 đòi, Gai La đã thấm mệt. Hắn bước đòi hồn hển nói: tao cho mày thiếu số đòi còn lại. Sơn Vương bật cười khanh khách: ông quen cho vay với bao nhiêu phân lời, mà dù ông cho vay không lấy lời tôi cũng cảm ơn. Sơn Vương không có thói quen vay hỏi, khi cần thì mượn tạm của nhà giàu như bọn ông. Đánh tôi thích sòng phẳng, ông nên cầm đòi lên đánh cho đủ số đi. Gai La khoát tay: tao cho luôn mày đó, mà tao không thèm kiện thưa mày để mất thì giờ đi hầu tòa. Quay lại ba Jin, Gai La nói: tôi muốn nói chuyện riêng với ông. Ba Jin nhấn chuông cho lính đưa Sơn Vương ra ngoài. Gai La hỏi: ông làm mật thám lâu đời, có bao giờ ông gặp một thằng cướp như thằng này không? Nó hiền ngang, nó anh hùng quá, phải không ông? Ba Jin im lặng nghe. Gai La nói tiếp: đảo Kos quê tôi nổi tiếng sản sinh những tay tướng cướp sừng sỏ nhất thế giới, nhưng so với thằng này thì ít ai hơn được. Ba Jin hỏi: vì vậy mà ông tính tha cho nó? Gai La gật: đảo Kos, chúng tôi có cầu, anh hùng phải trọng anh hùng. Ba Jin nhún vai: đó là chuyện của ông, còn tôi thì phải tôn trọng luật pháp, nó phải ra tòa lãnh án. Gai La bắt tay Ba Jin: chuyện ai nấy làm, Nhưng tôi nói trước là tôi sẽ không đi hầu tòa trong phiên xử hắn. Dù sao cũng cảm ơn ông đã giúp tôi giáp mặt một kẻ giang hồ hảo hớn. Tên phó giám đốc sở cao su mi mót đi rồi. Ba Jin ngồi thử khá lâu. Thái độ kỳ lạ của Gai La làm tên trùm mật thám ngạc nhiên. Và phản ứng của tên mật thám là sưu tra lai lịch. Hắn nhấn chuông cho nhân viên sưu tra tìm hồ sơ của tên Ren Gai La, phó giám đốc sở cao su mi mót. Chỉ nửa giờ sau, ba Jin có trước mặt hồ sơ cần xem. Lai lịch vắn tắt mấy dòng. Ren Gai La là em của Charles Gai La. Cả hai đều là tù vượt ngục khám La Santé ở Paris. Trốn qua Mỹ chuyên đánh cướp các ngân hàng. Vụ sau cùng đánh một xe bạc. Trốn qua Đông Dương mua cổ phần đồn điền cao su Teres Ronge. Ba Jin gật gù. Thảo nào, cùng một húi với nhau cả mà. Làm tiểu chủ chỉ vất vả lúc đầu, về sau có một số thân chủ. Tiền thu nhập đủ sống, Thảo sống nhàn hạ. Thu vui của anh là uống trà đọc báo. Sài Gòn có nhiều cái hấp dẫn mà đứng đắn là báo. Chỉ cầm tờ báo lên là ta biết đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện trong nước, chuyện thế giới. Ngoài tin tức thời sự, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, còn có tiểu thuyết để thay đổi không khí. Tiểu thuyết đăng báo hàng ngày, nhiều cái rất hấp dẫn. Đã đọc thì nghiền, cứ trông chờ báo hôm sau để biết tình tiết diễn ra làm sao. Các tác giả viết theo lối chương hồi của chuyện tàu, câu chuyện ra sao, hồi sau phân giải. Một trong những tiểu thuyết đăng trên tờ Đông Pháp thời báo ký tên Nam Kiều. Thảo chưa gặp ông ta lần nào, nhưng đọc văn thấy hay. Anh đoán Nam Kiều là người miền Bắc vô Nam đã lâu vì giọng văn rõ ràng là ngôn ngữ Bắc Hà nhưng có pha lời lẽ Nam Bộ. Nội cái tên Nam Kiều cũng chỉ rõ tác giả là kẻ từ xa đến miền Nam. Nam Kiều đã chinh phục tình cảm của Thảo. Với vài bạn thích văn chương tiểu thuyết, Thảo thường bàn chuyện và đa số đồng ý nhận xét sau. Bắc giỏi văn, Trung giỏi thơ, còn Nam giỏi báo. Quyết tới tòa soạn làm quen với nhà văn Nam Kiều, Thảo được chủ bút tờ Đông Pháp thời báo tiếp. Thảo đi thẳng vô đề. Cho tôi gặp nhà văn Nam Kiều. Nam Kiều là tôi đây. Thảo ngẩn ngơ. Ông là chủ bút Trần Huy Liệu mà. Viết báo tôi ký tên Trần Huy Liệu, viết văn tôi ký nhiều tên. Ở đây là Nam Kiều, trên các báo khác là Đầu Nam, Côi Vị, Hải Khách, Hải Thu, Kiếm Bút, Âm Hận. Thảo bật cười. Người sao mà nhiều tên quá, viết nhiều báo chắc ông giàu lắm. Liệu cười lớn. Giàu lắm, giàu hay không, hãy xem cách ăn mặc của tôi đây. Cuộc sống của nhà văn An Nam mình, bậc tiền bối Tàn Đà đã nói rõ rồi. Văn chương hạ giới đẻ như bèo. Nguyễn Vĩ than, nhà văn An Nam khổ như chó. Nhưng ấy bỏ qua chuyện giàu nghèo. Nhà văn chúng tôi viết là vì sứ mạng của người cầm bút. Những bút hiệu của tôi đã nói qua đó tâm tư của nhà văn nhà báo một nước bị mất quyền độc lập tự do. Cuộc gặp gỡ này đưa Thảo tới một khúc quanh mới. Đi tìm nhà văn Nam Kiều, Thảo lại gặp nhà báo Trần Huy Liệu. Những lần đi lại với nhau sau đó gắn hai kẻ đồng hương. Trần Huy Liệu là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, hoạt động ở miền Nam. Nhờ khả năng nói và viết rất hùng biện, Liệu được giao nhiệm vụ tuyên truyền. Những ai đã nghe ông nói, không sớm thì muộn đều xin gia nhập đảng. Dù biết dân thân vô là phải chịu tù đầy, nhưng tinh thần dân tộc là truyền thống bất khuất của dân Nam. Thảo trở thành đảng viên tích cực. Chương 5. Gây quỹ đảng đi tìm họ Mạnh. Đất Gò Đen, Thảo gặp ông Tôn. Một hôm Liệu tới bàn với Thảo. Đảng ta đang cần tiền để hoạt động. Số tiền đóng góp của anh chị em đảng viên không được nhiều, vì đa số là dân lao động tay làm hàm nhai. Mình phải đi tìm các mạnh thường quân. Đất Nam Kỳ rất nhiều nhà giàu có tinh thần yêu nước. Một trong những số này có ông Võ Công Tồn, một nghiệp chủ ở Gò Đen. Hôm nay tôi và cậu đi thăm ông ta, mời ông ta đóng góp chút ít vào việc lớn. Thảo thay đồ đi ngay với Liệu. Trên đường đi anh hỏi, Gò Đen là ở đâu, gần hay xa, mình đi bằng xe gì? Cậu vào Nam lâu rồi mà không am tường địa dư Nam Kỳ. Gò Đen là một quận trong chợ lớn, nằm dọc hai đường xe hơi và xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho. Từ đây xuống đó chừng 30 cây số, mình đi xe lửa. Ông Tồn là người thế nào mà anh gọi là mạnh thường quân? Ông ta là nghiệp chủ, nói rõ hơn là có đất điền ruộng lúa, về sau mở lò gạch. Ông Tồn quê xã Long Hiệp, Tổng Long Hưng, chợ lớn, cưới vợ xã Phước Vân. Ông có con học bên Tây và giao du với các trí thức lớn ở Sài Gòn như chủ báo La Cloche Phê Lê, Tiếng Chuông Rè, là cử nhân luật Nguyễn An Ninh. Thảo gật gù. Nguyễn An Ninh tôi có biết, tờ báo Tiếng Chuông Rè tôi có đọc. Đây là tờ báo song ngữ, vừa viết tiếng ta vừa viết tiếng Tây. Tôi nhờ đọc báo đó mà ôn lại 30 tiếng Pháp. Xe lửa Mỹ chạy không nhanh như xe lửa Biên Hòa. Ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh hai bên đường sắt thật là thích thú. Ra khỏi chợ lớn, xe chạy qua những cánh đồng, Thảo nhớ Quốc Văn giáo khoa thư. Đồng quê thì đâu đâu cũng giống nhau, không mấy nơi có phong cảnh lạ. Nhưng đồng quê miền Nam có nhiều nét khác, mà nổi bật nhất là không có làng nào bị đào kín trong lũy tre xanh. Không khí đồng quê miền Nam thoáng hơn, dễ thở hơn. Xóm làng mọc dài theo hai bên đường nhựa, chạy song song với đường sắt. Cứ cách khoảng 5 cây số, xe lửa dừng lại một ga. An Lạc, Bình Điền, Bình Chánh được Gò Đen. Hội đồng Tồn tiếp nhà báo Trần Huy Liệu rất trịnh trọng. Thảo đóng vai quan sát viên. Anh thấy ông Tồn ở miệt vườn mà am hiểu tình hình trong nước và thế giới không kém dân Sài Gòn. Đó là nhờ báo chí hàng ngày do xe lửa và xe hơi đưa tới tận các quận. So sánh người điền chủ miền Nam với các hào lý miền Bắc, Thảo thấy khác một trời một vực. Về nhận xét này, anh Liệu nói, Nam Kỳ hưởng chế độ thuộc địa, còn Trung Bắc là xứ bảo hộ. Thuộc địa do Pháp cai trị trực tiếp, còn bảo hộ thì do triều đình Huế nắm. Về nhiều mặt Nam Kỳ được rộng rãi hơn, một trong những tiến bộ đó là báo chí. Theo dõi cuộc nói chuyện giữa chủ và khách, Thảo nhìn nhận hội đồng Tồn đúng là mạnh thường quân như Trần Huy Liệu đã nói. Sau khi nghe anh Liệu trình bày dự án hoạt động của đảng, ông Tồn gật gù nói, nhà báo các anh là những người học sâu hiểu rộng, các anh lo việc mở mang dân trí là điều rất phải. Chúng tôi phải ủng hộ các anh. Mới rồi mấy anh trên Sài Gòn có xuống đây bàn chuyện sắm nhà in ra báo, tôi cũng giúp một số tiền. Chủ nhà mời khách ở lại dùng cơm, chiều hãy về. Từ ngày có xe lửa, việc đi Sài Gòn dễ dàng như đi chợ. Cứ một tiếng là có một chuyến xe lửa lên, một chuyến xe xuống. Bán hàng tập trung tại các nhà ga rất đông. Đi buôn trên xe lửa tiện lợi hơn xe đò vì chở được nhiều hơn. Trong khi ăn cơm, anh Liệu mới vô đề. Vừa rồi có anh Nguyễn Ngọc Sơn, đặc phái viên Việt Nam Quốc dân đảng vào Nam gây cơ sở. Tôi được chỉ định làm tỉnh bộ trưởng. Anh Nguyễn Phương Thảo đây là trưởng ban cán bộ về tổ chức. Hôm nay tôi đưa anh Thảo xuống đây để giới thiệu với ông. Thảo cúi đầu chào và bắt tay chủ nhà. Liệu nói tiếp, lâu nay anh em chúng tôi xem ông là mạnh thường quân. Vừa rồi có người đề nghị mời ông vô ban chấp hành. Với chức vụ trưởng ban tài chính, ông nghĩ thế nào? Ông Tồn cười, anh em tín nhiệm tôi xin cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn đứng ngoài. Khi nào anh em cần giúp đỡ như hôm nay thì tôi xin sẵn sàng. Tôi rốt tranh trị nên không dám nhận chức vụ gì, chỉ làm cảm tình viên thôi. Liệu đành hoài lòng với kết quả đó. Sau bữa ăn, chủ trải chiếu lên bộ ván mời khách nghỉ trưa. Chủ mát mời hai anh em mới ra ga đón xe lửa. Hội đồng Tồn trao cho Liệu một bao thư dày cộp. Chúc các anh dồi dào sức khỏe để hoạt động. Sau chuyến đi này, Thảo càng gắn bó với Liệu mà anh xem như người anh kiêm người thầy. Đem so sánh với Sơn Vương, Thảo thấy mỗi người một nét. Sơn Vương là nhà văn tướng cướp, còn Trần Huy Liệu là nhà văn cách mạng. Hai người gặp nhau ở một điểm, không chấp nhận nỗi nhục mất nước. Nhưng tướng cướp đi vào bước đường cùng vì đơn độc, còn cách mạng có tương lai hơn nhờ biết tập hợp mọi giới, trong đó có các mạnh thường quân như Võ Công Tồn. Trần Huy Liệu làm chủ bút báo Pháp Việt, nhất ra chống chủ trương Pháp Việt đê huê của bọn thân Pháp. Báo gây tiếng vang trong dư luận, Pháp lo ngại, chúng bắt ngay chủ bút. Tin này khiến Thảo bàng hoàng. Anh thăm dò dư luận và muốn luật sư biện hộ cho Liệu. Tòa kêu án 6 tháng tù. Ra tù, Liệu sáng lập Cường Ngọc Thư Xá, chuyên xuất bản sách cổ vũ lòng yêu nước. Tất cả sách này Liệu đều tặng Thảo để rèn luyện ý chí. Cũng trong năm 1928 ấy, chi bộ Việt Nam Quốc dân đảng Nam Kỳ thành lập do Trần Huy Liệu làm bí thư. Thảo chính thức được bầu vô ban chấp hành. Năm ấy anh đúng 20 tuổi. Chi bộ hoạt động được 1 năm, Thảo là cánh tay đắc lực của Liệu. Hai anh em rất tâm đắc khẩu hiệu tam dân chủ nghĩa của Tôn Giật Tiên, người mà dân Trung Quốc suy tôn là quốc phụ. Thảo miệt mài nghiên cứu tinh hoa của thuyết tam dân: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Độc lập, tự do và hạnh phúc chính là điều mơ ước của mọi người. Dân một nước thuộc địa như Việt Nam là càng mơ ước ba điều đó nhiều hơn ai hết. Lần đầu tiên được sinh hoạt đảng, Thảo thích thú vô cùng. Anh biết cách điều khiển một cuộc họp như thế nào theo đúng khoa học, như tuyên bố lý do, chương trình nghị sự, bầu chủ tọa, thư ký, điều khiển và ghi biên bản các cuộc thảo luận. Sôi nổi nhất là lúc tranh luận. Bản lãnh của vị chủ tọa là ở tiết mục này, phải nắm bắt và tóm gọn những ý phát biểu và kết luận thỏa đáng. Nếu hai bên chưa đồng ý thì phải biểu quyết lấy đa số. Thảo chưa hài lòng với những nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số. Theo anh chưa hẳn đa số luôn luôn đúng. Nhưng các cuộc tranh luận này chưa đi tới đâu thì xảy ra biến cố quan trọng nhất trong đời anh. Không rõ do sơ suất nào mà mật thám bao vây trong khi chi bộ đang họp. Hai anh em Liệu, Thảo bị đưa vô Bot Catinat điều tra, sau đó giải qua khám lớn Sài Gòn. Về tuần sau ra tòa lãnh án 5 năm tù, xuống tàu ra Côn Đảo. Trong cái rủi có nhiều cái may. Thời gian lưu đày đã rèn luyện một anh chàng cách mạng tài tử trở thành một nhà cách mạng thật sự. Vốn sống được nhân lên trong thử thách ác liệt. Nhà tù Côn Đảo chỉ đứng sau địa ngục trần gian khét tiếng thế giới là khám đường Khener trên xứ Wian, cũng là thuộc địa Pháp nằm sát ranh xứ Ba Tây. Chương 6. Ra Côn Đảo, Phương Thảo chuyển hướng, bị thanh trừng, mắt hỏng một con. Tù quốc dân đảng được giam chung một dãy dài. Đôi bạn Liệu, Thảo được ở chung một phòng. Nhất nhất Thảo đều noi theo Liệu. Nhà báo kiêm nhà văn đã tỏ ra xứng đáng là đàn anh của Thảo, là cánh tây học, nhưng Liệu cũng thâm nho động hán, nhờ lúc thiếu thời cũng bỏ bụng ba chữ thánh hiền. Cái vốn Tam Tự Kinh đó lại đóng một vai trò quan trọng trong việc nhồi nàn tâm hồn kẻ sĩ. Uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di. Trong tù Trần Huy Liệu vẫn ung dung như lúc làm báo viết văn ở Sài Gòn. Với thầy chú, cặp đàn, anh rất lịch sự nhưng không khúm núm. Với miếng ăn, anh rất tự trọng, không vì cái gọi là đệ nhất tứ khoái. Địch tung đa mà tách riêng, sao đời tập thể. Nhờ có Liệu mà Thảo nương theo, không ngả nghiêng trước cuồng phong bão tố. Vài tháng sau lại có thêm một chuyến tù quốc dân đảng ra đảo. Phòng tù thêm đông vui. Trong số bạn tù mới có anh người Bắc to cao vạm vỡ. Anh ít học nhưng hơn các bạn tù ở Đức Hạnh. Những chuyện nặng nhọc như khiêng vác ai cũng ngại. Anh xung phong. Chuyện săn sóc tù binh truyền nhiễm, ho lao, tù hủi ai cũng gớm. Anh tình nguyện. Trong một vụ tranh đấu đòi cải thiện chế độ lao tù, Tây đàn áp mạnh, huy động thầy chú dùng ma chắc đánh đập tù túi bụi. Lập tức anh nông dân này xông tới, đưa tấm lưng ba vừng ra đón đỡ đòn cho anh em tiểu tư sản thành thị. Xong trận khủng bố, lưng anh nông dân bầm tím những vết đôi gân bò và ma chắc như mảng da chóc ra để lòi bầy nhầy. Thảo cùng anh em hết lòng chăm sóc người dũng sĩ đáng yêu này. Anh tìm hiểu. Anh tên gì, quê ở đâu? Độ, Trần Xuân Độ, quê Hải Phòng. Thảo mừng rỡ giết tay. Tôi cũng sống ở Hải Phòng đây. Tha phương ngộ cố chi, còn gì vui bằng. Độ lớn hơn Thảo chừng 10 tuổi, tánh trầm lặng khiêm tốn, chỉ nói khi thật cần thiết. Thảo hỏi tới đâu Độ nói tới đó. Ông bị kết án chung thân và có vẻ căm phận, nhưng Thảo đã đánh giá lầm ông Độ. Tâm hồn người nông dân ít nói này là một đáy biển có chiều lượn sóng ngầm. Lúc các vết thương kéo ra non, sáng nào ông cũng tình nguyện quét lá bàng ngoài sân. Thảo tò mò tình nguyện theo và được biết vì sao ông Độ khoái quét lá bàng. Bên này là tù quốc dân đảng, bên kia là tù cộng sản. Khi quét lá bàng, tù hai căng có thể trao đổi vài câu là không sợ thầy chú hay bạn tù cùng căng nghe được. Đi quét lá bàng ngoài sân, Thảo và Độ thường nói chuyện với anh em bên cộng sản, tìm hiểu tình hình bên đó để xem căng nào dễ thở hơn. Anh bạn tù cộng sản cười. Tù chính trị thì cộng sản hay quốc dân đảng gì, đây cũng coi là tù hết, nó chỉ phân biệt tù chính trị với tù thường phạm. Ban em hai mình đây tương đối dễ thở hơn ban em một là nhờ anh em mình biết tổ chức, biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Người mạnh làm choàng người yếu, người biết chữ dạy người không biết, người chánh trị cao dạy người chánh trị thấp, hột muối cắn làm đôi. Đó là chuyện lạ đối với Thảo, ở dãy anh làm gì có chuyện đó, ở tù mà còn phân biệt giai cấp. Anh thấy chuyện lạ đời, ăn cơm có người hầu, người quạt. Hỏi Liệu mới biết đó là nhóm Đại Việt quan lại, cũng theo chủ nghĩa tam dân, nhưng phần lớn là quan lại hoặc con ông cháu cha, làm cách mệnh mà chưa bỏ được thói quen ăn trên ngồi chốc. Những khám phá về căn bên kia Thảo đều thì thầm cho Liệu nghe. Thế là vài ngày sau, Liệu tập hợp một số anh em trẻ trong phòng lại nói chuyện tình hình nghe đỡ buồn. Tất nhiên trong số này có Thảo. Anh kéo theo ông Độ là người rất ham học, với tài kể chuyện hấp dẫn. Liệu thu hút hầu hết anh em trong phòng. Một số anh em khác phòng cũng tham gia, không khí càng có phần sinh động hơn trước. Theo gợi ý của Liệu, Thảo cũng mở lớp dạy văn hóa. Vì có văn hóa, học chính trị mới dễ hiểu hơn. Không biết năm châu bốn biển thì làm sao biết được tình hình thế giới. Ông Độ tuy lớn hơn Thảo gần một con giáp, nhưng ông vẫn chịu khó ngồi học một người non trẻ hơn mình. Có người chế nhạo, ông Độ cười: nó nhỏ mà nó giỏi, còn mình lớn mà mình dốt. Hệ dốt thì phải học, tự ái là dốt suốt đời. Một hôm người quét lá bảng căng bên kia cho biết: tối nay có diễn kịch mừng ngày lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Thế là bộ ba Liệu, Thảo, Độ lén qua bên kia xem văn nghệ, núp bên ngoài mà xem. Càng lén lút càng say mê, như ăn vụng bao giờ cũng ngon. Trong tù mà sân khấu cũng có sơn thủy như căng cánh hát ngoài đời. Đào kép cũng sơn son hiêm mão, gươm giáo, không thiếu thứ gì. Thảo rất mê cô Đào trong vở tuồng đêm ấy. Ở tù lâu quá, mắt không thấy đàn bà, huống chi đây là đàn bà đẹp, môi son má phấn, đi đứng yểu điệu. Từ đó mỗi khi nghe căng bên kia có diễn kịch là Thảo trốn qua xem. Đêm nào có cô Đào trên sân khấu là Thảo vui thú lắm. Lòng mến mộ trẻ con đó không qua được cặp mắt tinh đời của Liệu. Có hôm Liệu nói đùa: coi chừng cô Đào đó là cộng sản. Thảo thành thật tâm tình: tại sao lại phân biệt như vậy? Tôi chỉ thấy hai bên có một nét đẹp chung, lòng yêu nước. Còn đi sâu thêm về chánh kiến thì tôi không đủ trình độ như anh. Với tôi thì lòng yêu nước là đỉnh cao của con người. Tây Bắc chúng ta đầy đá hải đảo này là vì chúng sợ lòng yêu nước của chúng ta. Còn phân biệt cộng sản với quốc dân đảng là chuyện thứ yếu. Liệu im lặng khá lâu, dường như chìm trong suy nghĩ. Hôm sau Liệu kéo Thảo ra chỗ vắng nói nhỏ: lâu nay mình suy nghĩ nhiều về cộng sản và quốc dân đảng. Mình nhận ra điều này: cộng sản là một phong trào quốc tế, còn quốc dân đảng nằm trong phạm vi quốc gia. Xu thế cách mạng hiện nay mở rộng ra các nước ngoài, tìm đồng minh để có thêm sức mạnh chống đế quốc thực dân. Quan điểm bế quan tỏa càng của các triều vua Nguyễn đã lạc hậu lỗi thời rồi. Ra đây được gần các anh em cộng sản, mình nên học hỏi thêm. Thảo góp ý: anh học nhiều hiểu rộng thấy xa, còn tôi thì chỉ thấy sinh hoạt bên kia dân chủ hơn, tiến bộ hơn, vui vẻ hơn. Độ chừng nhận thấy như vậy, và còn có một số người cũng đồng tình với bộ ba này. Không chỉ có bộ ba Liệu, Thảo, Độ hướng tầm mắt về căng bên kia, mà còn có vài nhóm khác như nhóm anh Tường Dân Bảo cũng xung phong quét lá bàn để bí mật tiếp xúc với anh em bên kia. Được tôi rèn trong lò lửa cách mạng, Thảo thấy mình có ít nhiều tiến bộ, nhưng Liệu mới là người hăng hái trong hoạt động chuyển hướng. Từ tam dân anh chuyển sang quốc tế vô sản. Những cuộc nói chuyện trong phòng anh nói rõ xu thế ấy. Một hôm ông Độ cho Thảo một tin quan trọng: những người cầm đầu căng quốc dân đảng đã thấy sự chuyển hướng của nhóm Trần Huy Liệu, họ quyết định lập ban thanh trừng bọn phản đảng. Độ khuyên Thảo nên ăn nói thận trọng. Thảo báo ngay cho Liệu, nhưng Liệu vẫn tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình như trước. Đúng Liệu là một tay tuyên truyền trong máu, không có gì có thể ngăn chặn tài hùng biện của anh được. Thế đổi chuyện phải đến đã đến. Vờ nửa đêm trong lúc cả phòng chìm trong giấc ngủ, một bóng đen di động. Hắn thủ một lưỡi dao con chó đã mài bén như dao cạo, đã rình đập từ trước. Hắn mò đến nơi tên phản động nằm, nhanh như chớp hắn quỳ xuống, tròn chân ngồi lên ngực nạn nhân, tay trái nắm đầu, tay mặt lia dao cắt cổ. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng, máu chảy đỏ cả ngực. Tiếng kêu ấy đã cứu nạn nhân. Thầy chú gác đêm nghe động bấm đèn pin chạy tới. Hung thủ vội vàng bỏ con mồi chạy thoát thân. Cả phòng giật mình thức giấc. Họ phát hiện người bạn tù bị cắt cổ đang quằn quại, máu me đầy mình. Lập tức nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân cuộc thanh trừng đầu tiên năm đó là nhà báo kiêm nhà văn Trần Huy Liệu. Rất may vết thương không sâu và được điều trị kịp thời. Mọi người trong phòng vui mừng được biết nhà báo họ Trần đã thoát chết, đồng thời nguyên rủa bọn chủ trương giết người không cùng một chánh kiến với mình. Dù bị lên án, bọn quá khích vẫn tiếp tục thanh toán mấy tên phản đảng. Nạn nhân thứ hai cũng bị cắt cổ vào nửa đêm, và cũng rất may là thầy chú tới kịp, hung thủ bỏ chạy và nạn nhân được cấp cứu kịp thời. Không chết nhưng mang vết sẹo to ở cổ như nhắc nhở mọi người phải hết sức cảnh giác khi quyết định gia nhập một đảng nào đó. Nạn nhân này là Tưởng Dân Bảo, cũng là người miền Bắc. Hai vụ cắt cổ xảy ra trong vòng một tuần khiến cả dãy lo sợ. Nạn nhân thứ ba sẽ là ai đây? Thảo nghĩ thầm. Mình là cái bóng của anh Liệu. Chúng đã nhắm vào anh Liệu thì chắc chắn không bỏ sót mình. Phải đề phòng và cẩn thận. Nhiều đêm anh thức suốt, luôn luôn nằm trong tư thế, hễ thấy động là tấn công ngay. Anh rất mê bóng đá và nhớ một huấn luyện viên đã chủ trương công là thủ hay nhất. Nhưng thức đồng đá 3 đêm mà kẻ thi hành kỷ luật không dẫn xác tới. Đến hôm thứ tư thì quá mỏi mòn, vừa đặt lưng xuống là ngủ vùi như chết. Kẻ thi hành kỷ luật như một tay thợ săn lành nghề, biết lúc nào răng lưới, lúc nào buông tên. Và lần này hắn không dùng dao con chó mà dùng bàn chải đánh đăng. Bản án thi hành cho Nguyễn Phương Thảo không phải là tử hình mà lấy đi một tròng mắt tên phản đảng. Trong bóng đêm, một bóng ma xuất hiện đến bên Thảo, bóng đen nhằm ngay mắt đâm mạnh bàn chải xuống. Thảo rú lên một tiếng làm cả phòng náo động. Hung thủ nhanh chân biến mất. Thầy chú đưa Thảo tới bệnh xá. Dù được chăm sóc tận tình, con mắt trái đã hỏng, đành phải chịu tật suốt đời. Lạ lùng thay, mất một mắt mà từ đó Thảo thấy mình sáng hơn trước. Sáng ngờ thuật đối nhân xử thế, sáng ngờ thuật ngạn đục khơi trong. Anh đã trả một giá rất đắt khi chọn đảng chủ nghĩa tam dân rất đẹp, với tôn chỉ độc lập tự do, hạnh phúc và đỉnh cao của dân tộc, dân quyền, dân sinh. Nhưng đó chỉ là khẩu hiệu suông để mê hoặc thiên hạ. Còn bọn cầm đầu thì chỉ theo mục đích hèn hạ là vinh thân phì gia và không ngần ngại thủ tiêu những đồng đảng khác chính kiến. Anh nhất định phải học người xưa ở điểm uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Chọn đảng chính trị không phải động não 7 lần trước khi quyết định. Từ bệnh xá trở về Ban A2, Nguyễn Vương Thảo đã biến thành người khác về nhận dạng cũng như về tâm hồn. Trước kia Thảo đẹp trai với đôi mắt sáng rỡ, tánh tình hồn nhiên, bây giờ xấu xí, chột mắt, u uất, trầm ngâm kiệm lời. Anh thất vọng về Quốc dân đảng đã cướp đi của anh một con mắt, nhưng anh không trách người đã đưa anh vào đảng này. Trần Huy Liệu cũng là nạn nhân của những cụm mỹ từ tam dân, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Cái sẹo to lớn nơi cổ là một tấm biển cảnh cáo, đừng mắc bẫy những mỹ từ trống rỗng. Hãy nhớ mãi câu nói, thùng rỗng khua to, để thận trọng trong mọi nhận xét người và việc. Năm 1935, tù Côn Đảo được trục xuất về nguyên quán. Bộ ba Liệu, Thảo, Độ trả xong bản án 5 năm tù, được quy hồi cố hương. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Nguyễn Bình, Huyền Thoại và Sự Thật qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.